Thời sinh, chỉ xem kịch thôi mà cũng trúng đạn sao? Nữ chính đại nhân, cô đừng có lấy việc công để báo thù riêng như vậy chứ. Đã nói là nữ chính lương thiện đáng yêu Bạch Liên Hoa thánh mẫu cơ mà. Cô mà cho người bắt bản cô nương như vậy, bản cô nương sẽ sợ lắm đó. Đám binh sĩ đó vừa bắt đầu chú ý đến thời sinh, một mình cô ngồi xổm ở đó, còn đang ăn gì đó, nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ quái. Chỉ là nhìn cô có vẻ như không hề có khả năng tấn công, nên họ mới không lập tức xông lên bắt cô. Lúc này Yên Loan đã có lời, họ lập tức xông lên bao vây thời sinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1523, Cẩm Lạc Kinh Thu 9. Binh sĩ vây quanh cô nhưng chưa động thủ. Họ cũng muốn động thủ, nhưng không biết tại sao, khi lại gần cô liền có cảm giác lạnh lẽo âm u, từ ngoài ra len lỏi vào tận bên trong, rồi lan ra toàn thân, khiến tứ chi bỗng chốc trở nên tê dại. Khi nhìn sang nữ tử này, cô ta vẫn ngồi xổm, trên khuôn mặt thậm chí còn mang theo ý cười, nhưng lúc này họ hoàn toàn không thể cảm nhận được một chút ấm áp nào từ nụ cười đó. Luồng khí lạnh đó truyền từ thanh thiết kiếm bên cạnh cô ta tới. Kiếm tốt. Chỉ cần là người không mù đều biết rằng thanh thiết kiếm này không hề tầm thường, dù sao nó cũng chỉ thiếu nước viết lên thân kiếm mấy chữ bản kiếm vô địch thiên hạ nữa thôi. Thứ vũ khí nghênh ngang không biết thu lại mũi nhọn như vậy, nữ tử nghênh ngang coi thường bọn họ như vậy. Tổ hợp này, động thủ. Yên Loan trầm giọng quát lên, cô ta ám sát bản điện hạ, bắt cô ta lại thẩm vấn xem là ai chỉ thị. Ấy, đợi tí đã. Thời sinh giơ tay ra, ra dấu động tác tạm dừng. Rõ ràng là kiểu ra dấu bằng tay này chỉ có tác dụng trên phim truyền hình. Người ta căn bản không hề để ý đến cô. Một đống người cùng lúc bổ nhào về phía cô. Thời sinh đen mặt rút kiếm ra. Thiết kiếm vạch một đường cong trên không trung, đầu cuối nối lại với nhau, tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Thân hình đám binh sĩ giống như là bị ghim cứng lại. Thời sinh thu kiếm. Thiết kiếm cắm xuống đất, phát ra tiếng vang khe khẽ, nhưng tiếng kêu này lại như kinh động đám binh sĩ bị ghim cứng đó, tất cả đều đổ rạp xuống dưới đất. Vẻ mặt thời sinh ảo não, đã bảo các ngươi đợi một tí rồi, sao lại không nghe lời thế hả? Mọi người, mẹ kiếp, ác ma giết người. Vẻ mặt Yên Loan cực kỳ khó coi. Cô ta nhìn thời sinh, rốt cuộc thì thực lực của cô ta mạnh đến đâu, hay là nói. Ánh mắt Yên Loan dừng lại ở thiết kiếm trên tay thời sinh, là do uy lực của thanh kiếm đó. Yên Loan ra hiệu bằng ánh mắt cho người đứng bên cạnh. Người đó lập tức đứng ra, phá tan bầu không khí tịch mịch. Hồng Cẩm, ngươi là người trong phủ thất hoàng tử, tại sao lại muốn ám sát điện hạ nhà chúng ta? Quần chúng xôn xao, là người trong phủ thất hoàng tử. Đó chẳng phải là thất hoàng tử muốn dồn cửu hoàng tử vào chỗ chết sao? Thất hoàng tử và cửu hoàng tử xưa nay bất hòa, nhưng không ngờ lại đến mức này. Trời ơi, hôm nay họ đã biết được chuyện kinh thiên động địa gì thế này. Thời sinh như cười như không nhìn người đó, sao ngươi lại biết ta là người của phủ thất hoàng tử? Trên người ta viết mấy chữ người của phủ thất hoàng tử sao? Chính miệng ngươi thừa nhận, ngươi còn dám rảo biện nữa sao? Người đó phẫn nộ quát. Thời sinh ung dung nói. Ta thừa nhận lúc nào? Có chứng cứ không? Không có chứng cứ thì đừng có nói bừa. Các ngươi làm thế này là vu khống đấy. Mọi người. Có người đứng ra nói. Ta nghe nói người ở phủ thất hoàng tử sau gáy đều có một hình xăm. Xem thử là biết ngay thôi. Thời sinh nhìn tên vừa nói. Chính là vị tướng quân vừa mang quân chi viện tới. Ngươi có phải là người của phủ thất hoàng tử hay không? Chỉ cần xem là biết ngay thôi. Cơ thể của nữ nhi ngươi nói muốn xem là xem được hay sao? Ngươi xem xong rồi có chịu trách nhiệm lấy ta không? Thời sinh trợn mắt lườm. Ngươi đang trột dạ. Viên tướng quân phẫn nộ chỉ vào thời sinh. Ngươi hành thích hoàng tử điện hạ. Ngươi có biết đó là tội gì hay không? Ta không cho ngươi xem đấy. Đánh ta đi. Vẻ mặt thời sinh nghênh ngang hống hách. Con ngươi Yên Loan hơi trầm xuống. Gương mặt vốn dĩ có chút âm nhu giờ đây càng trở nên âm nhu hơn, còn mang theo vài phần độc ác tàn bạo không nên xuất hiện ở trên người nữ chính đại nhân. Hồng Cẩm, ngươi có dám thề ngươi không ám sát ta hay không? Thời Sinh cười nhạo, ta ám sát ngươi thì đã làm sao nào? Viên tướng quân lập tức phẫn nộ hét lớn, trong con ngươi hiện lên sự hưng phấn, ngươi thừa nhận ám sát cửu hoàng tử rồi. Yên Loan lẳng lặng quan sát Thời Sinh và viên tướng quân nọ, người này có lẽ là người của hoàng tử khác. Nếu Hồng Cẩm liên lụy đến thất hoàng tử thì hắn đã lập được đại công, cho nên lúc này hắn mới có vẻ hưng phấn như vậy. Trong lòng Yên Loan thầm có dự tính, tạm thời không lên tiếng. Ta phủ nhận lúc nào? Thời Sinh nhìn viên tướng quân nọ bằng ánh mắt thiểu năng. Mọi người, vẻ mặt chính là ông làm, ông kiêu ngạo đó là sao chứ? Có gì đáng để kiêu ngạo cơ chứ? Ám sát hoàng tử là tội chết, phải tru di cửu tộc. Vẻ mặt tướng quân lại vui mừng, nhưng cố nén lại, không để người khác nhìn ra, dáng vẻ như thể khó nén được cơn giận. Thất hoàng tử tại sao lại muốn ám sát cửu hoàng tử? Ta nói thất hoàng tử muốn ám sát cửu hoàng tử lúc nào? Đám người này có muốn quy chụp tội danh cho người khác cũng phải có lý chút chứ. Ánh mắt viên tướng quân nọ sáng lên, giọng nói cũng cao hơn. Ngươi là người trong phủ thất hoàng tử, không có mệnh lệnh của thất hoàng tử sao lại dám thích sát cửu hoàng tử? Có gì mà không dám, cũng có lẽ ta bị người khác mua chuộc rồi thì sao? Thời Sinh bắt đầu bày ra bộ dạng bịa chuyện như thật. Mọi người tuy cảm thấy là cô ta đang bịa chuyện, nhưng sao bỗng nhiên lại cảm thấy cô ta nói cũng có lý? Chuyện này là sao chứ? Có ai lại dám ngang nhiên nói thẳng toẹt ra là mình bị mua chuộc như thế không chứ? Chẳng phải là xe của thất hoàng tử đang ở đằng sau sao? Mời thất hoàng tử đến đây, mọi người cùng đối chất. Không biết có ai đó gào lên. Người bên cạnh Yên Loan cũng thuận thế nói, điện hạ, đi mời thất hoàng tử qua đây đi. Yên Loan vẫy tay, tỏ ý bảo họ đi mời người. Thế nhưng người đi mời nhanh chóng quay lại bẩm báo, vừa rồi bên kia thất hoàng tử cũng gặp phải thích khách. Thất hoàng tử bị kinh sợ nên không chịu qua đây gặp ai. Câu nói này dường như đã đánh thức mọi người, họ vẫn chưa bắt được thích khách. Tuy rằng ở đây có một thích khách không giống thích khách, nhưng từ biểu hiện khi nãy, nữ tử này rõ ràng không phải là đồng bọn của đám người đó. Với thực lực đó của cô ta, quét sạch bọn họ hoàn toàn không phải là vấn đề, còn cần dùng đến thích khách làm gì chứ? Thích khách đã chạy lâu như vậy rồi, có đuổi cũng không đuổi được. Viên tướng quân nọ phân công một số người đi lục soát, thái độ rõ ràng rất qua quýt. Cửu hoàng tử cũng không được sủng ái, hắn vừa rồi nói nhiều như vậy hoàn toàn là vì muốn liên lụy đến thất hoàng tử. Viên tướng quân tiếp tục vấn đề khi nãy, chẳng phải là thất hoàng tử đang chột dạ sao? Sợ bị chúng ta vạch trần cho nên không dám qua đây à? Điện hạ nhà chúng ta có gì để chột dạ chứ? Một nam nhân mặc y phục màu xanh từ đội ngũ phía sau xông ra, ánh mắt sắc bén quét qua một lượt những người có mặt ở đó, nhưng không hề thấy có sự cung kính mà ngược lại còn có mấy phần cường thế. Cửu hoàng tử điện hạ, vinh tướng quân, các vị có vấn đề gì muốn hỏi? Hắn không nhìn Thời Sinh, dường như không quen biết cô. Huyền Trần, ngươi có quen biết nữ tử này không? Cô ta có phải là người trong phủ các ngươi hay không? Vinh tướng quân chỉ vào Thời Sinh. Huyền Trần còn chưa kịp nói gì, Thời Sinh đã mở lời trước. Cho dù hắn có quen biết thật cũng sẽ nói không quen. Ngươi có ngu không hả? Mọi người, không quen. Huyền Trần vẫn nói như vậy. Vinh tướng quân hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi nói không quen thì là không quen. Nghe nói người trong phủ các người đều có hình xăm, có phải là thật không? Đúng vậy, Huyền Trần nói ngắn gọn. Hình xăm ở vị trí nào? Sau gáy. Nếu các ngươi đều không chịu thừa nhận thì đưa gáy đây cho chúng ta xem, chẳng phải mọi chuyện sẽ sáng tỏ sao? Vinh tướng quân nhắm sang Thời Sinh. Ánh mắt Huyền Trần dừng lại trên người Thời Sinh. Các người phải trưng cầu ý kiến của vị cô nương này trước đã. Ám sát là tội chết, cho dù ngươi có là người trong phủ thất hoàng tử cũng không chối được tội đâu. Vinh tướng quân ngừng lại, giọng nói uy hiếp. Ta khuyên ngươi tốt nhất tự giác để chúng ta xem đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1524, Cẩm Lạc Kinh Thu 10, ngươi định không khách khí như thế nào? Thời Sinh nhíu mày, con ngươi cô khẽ chuyển động, không biết nghĩ đến đâu, bỗng nhiên chuyển chủ đề. Các ngươi muốn xem thì cho các ngươi xem. Huyền Trần hít mắt lại. Thời Sinh vén tóc sang một bên, kéo cổ áo ra để lộ phần gáy. Cô quay một vòng trước mặt mọi người, trên phần gáy trắng nõn không hề có dấu vết gì. Đúng là không phải người trong phủ thất hoàng tử. Ở thời đại này rất khó xóa hình xăm, trừ khi là cắt miếng thịt đó đi. Nhưng nhìn phần da trắng nõn mịn màng trên gáy đó của Thời Sinh, đâu có giống như từng bị gọt da cắt thịt. Cô muốn xóa một hình xăm đâu có phí sức như vậy. Bây giờ nhìn thấy hết rồi đấy, vậy thì chúng ta đánh nhau đi. Thời Sinh phất tay áo, cười âm hiểm. Dù sao sự trong sạch của nữ nhân cũng không thể tùy tiện để cho người khác xem như vậy được đúng không nào? Mọi người, tại sao chỉ một chốc đã nhảy sang chuyện đánh nhau rồi? Mục đích ngươi cho chúng ta xem chính là để đánh nhau thôi sao? Thời Sinh quang thiết kiếm xông thẳng về phía Vinh tướng quân nọ. Muốn dồn cô vào chỗ chết đúng không? Ông đây giết ngươi trước. Hiển nhiên Vinh tướng quân cũng ngơ ngẩn như đám bia đỡ đạn. Không ngờ Thời Sinh lại nói ra tay là ra tay ngay. Phản ứng cũng chậm chạp. Khi thiết kiếm xé gió lao tới, ông ta mới khó khăn tránh ra. Nhưng cánh tay đã bị rạch một vệt. Hắn rút thanh bội đao ra ngăn chặn đòn tấn công thứ hai của Thời Sinh. Thiết kiếm chém xuống còn kèm theo cả luồng khí lạnh. Kinh! Vinh tướng quân trợn trừng mắt, vẻ mặt không thể tin được. Sao có thể? Nhìn thấy thiết kiếm sắp tiến đến một lần nữa, Vinh tướng quân lăn xuống đất, nhanh chóng rửa sát vào đội quân Yên Loan ở bên cạnh. Sắc mặt Yên Loan đen lại. Lên, tiến lên, giết chết cô ta cho ta. Vinh tướng quân gào lên với đám binh sĩ ở bên cạnh đang sợ hãi không dám tiến lên. Lũ thùng cơm các ngươi, lên hết cho ta. Ai giết được cô ta bổn tướng quân sẽ thăng chức cho người đó. Có lẽ những người đó bị câu nói thăng quan tiến chức hấp dẫn, nên cố khống chế nỗi sợ hãi, xông về phía Thời Sinh. Trong cơn hỗn loạn, đám thích khách rời đi khi nãy không biết lại chui từ đâu ra, một lần nữa phát động tấn công. Thời Sinh xử lý đám binh sĩ bên cạnh, nhìn sang một tên thích khách cách cô không xa. Mẹ kiếp, các ngươi ăn hôi nhé. Cô nương, đây không phải là ăn hôi, chúng tôi cũng được coi là đang giúp cô đúng không? Tên thích khách giết một tên binh sĩ, dừng lại nói với Thời Sinh. Người đông sức mạnh, cô nương thấy sao? Có được tiền không? Tên thích khách trầm xuống. Cô nương, nếu chúng tôi có tiền thì còn cần làm cái nghề này làm gì? Lúc nào cũng có nguy hiểm, còn không biết mất mạng lúc nào. Thời Sinh nhíu mày, chẳng phải là làm sát thủ rất nhiều tiền sao? Tên thích khách tiếp tục trầm xuống. Tiền đó đều là của tổ chức. Thời Sinh ung dung, tổ chức các ngươi thế là không được. Chi bằng về tạo phản đi rồi tự mình làm lão đại. Lão đại, các người đang nói gì đó? Một tên thích khách khác từ bên cạnh xông tới, đẩy tên binh sĩ đang định tập kích ở bên cạnh ra, khẩn cấp gào lên. Bây giờ chúng ta đang làm chính sự, muốn nói thì ra ngoài rồi nói đi. Chính là lão đại đó. Tên thích khách bổ sung thêm vế sau cho câu nói khi nãy. Thời Sinh, đại ca không dễ làm mà. Tên thích khách vừa xông đến đầu óc mơ hồ, mẹ kiếp, họ còn đang đánh nhau, hai người này lại dừng lại nói chuyện cái gì không biết nữa, nói cái gì mà nói, họ quen biết nhau sao, được thôi, cũng không hẳn là dừng lại, họ vừa nói chuyện, nhưng đồng thời cũng vừa giết người, cùng lúc làm được hai việc, cũng trâu bò ra trò đấy, nói chuyện tạo phản, lão đại giơ tay kẹp chặt tên binh sĩ xông đến, rồi đá mạnh hắn ra, hà. Tạo phản? Tạo phản ai chứ? Lão đại bị bệnh tâm thần phân liệt rồi sao? Tại sao các ngươi lại muốn giết công chúa Ngưng Hoan? Vẻ mặt Thời Sinh chán ghét, hơn nữa còn là ở trong thành, não bị uống nước à? Cầm tiền của người ta rồi thì phải làm việc cho người ta chứ sao? Khi chúng ta nhận được nhiệm vụ này thì họ đã vào thành rồi. Giọng nói lão đại tràn ngập sự âu sầu, sau cùng nhấn mạnh. Là não của người thuê chúng tôi bị uống nước mới đúng. Tên thích khách ở bên cạnh sốt ruột dậm chân. Lão đại, đừng nói nữa. Các anh em khác sắp không chống đỡ được nữa rồi. Lão đại liếc nhìn sang bên cạnh, quay đầu nhìn Thời Sinh, đôi mắt để lộ bên ngoài tràn ngập sự sùng bái. Ai, cô nương, cô tấn công thêm một lần nữa đi. Quét một cái là một mảng, tung hoành giang hồ bao năm nay. hắn chưa bao giờ gặp được một cô nương nào lợi hại đến vậy. Thời Sinh cầm kiếm, tự các ngươi đánh đi. Lão đại thấy các huynh đệ của mình thực sự sắp không chống được nữa, vội vã rời khỏi bên cạnh Thời Sinh, đi giúp đỡ người của hắn. Thực lực của vị lão đại này quả thực rất khá. Hồng Cẩm, đi theo ta. Thanh âm nam tử vang lên phía sau. Không biết Huyền Trần đã đi đến phía sau cô từ lúc nào, giờ đây đang nhìn cô với ánh mắt thâm trầm. Thời Sinh liếc nhìn hắn một cái, phất tay áo một cái rồi rút kiếm. Đợi ta giết thêm một đợt nữa đã. Huyền Trần. Hắn trợn trừng mắt đứng nhìn Thời Sinh xông vào đám người. Tiếng gào thét bỗng nhiên tăng thêm không ít so với khi nãy. Đến khi Thời Sinh xử lý xong một đám nữa, cô lui lại bên cạnh Huyền Trần như không liên quan gì. Vừa chỉnh trang lại y phục, vừa nói, đi thôi. Trong lòng Huyền Trần đã không biết nói gì, nhưng bên ngoài vẫn không thể hiện gì. Xoay người đưa cô rời đi. Người bên phía Yên Loan đánh nhau kịch liệt, không chú ý đến họ, nhưng vị công chúa Ngưng Hoan vẫn đang ở trong kiệu xe đã chú ý đến. Bên ngoài đánh nhau ầm ĩ dường như cũng không hề ảnh hưởng đến cô ta. Nước Yên thật thú vị. Huyền Trần đưa Thời Sinh ra khỏi thành, đội quân phía sau rất yên tĩnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra được vừa có đánh đấm. Có cỗ xe ngựa được vây quanh, nhìn bề thế đã biết người bên trong là ai. Huyền Trần dẫn cô đến đó. Người vây quanh cỗ xe ngựa lập tức tránh sang một bên. Huyền Trần giơ tay lên khom lưng xuống. Điện hạ, thuộc hạ đã đưa người đến rồi. Bên trong cỗ xe ngựa hồi lâu vẫn chưa có động tĩnh gì. Huyền Trần đợi giây lát, rồi quay sang nói với Thời Sinh. Điện hạ ngủ rồi, ngươi đợi đi. Thời Sinh, được lắm, ở đằng kia còn đang đánh nhau. Vậy mà vị này lại ở đây ngủ được cơ đấy. Tiếng đánh đấm trong thành dần nhỏ đi rồi dừng hẳn, đám thích khách đó chạy thục mạng trốn ra ngoài thành, chỉ trước mắt đã biến mất trong rừng cây. Có lẽ là người của Thanh Phong Đảng, khinh công của chúng rất lợi hại. Tử Kinh không biết chui ở đâu ra, nhưng tại sao chúng lại muốn ám sát Điện Hạ? Người muốn ám sát Điện Hạ không phải là Thanh Phong Đảng. Huyền Trần trầm giọng nói, uầy, tức là vừa nãy có hai nhóm người ám sát sao? Một nhóm ám sát công chúa Ngưng Hoan, một nhóm ám sát cửu hoàng tử. Còn có một nhóm người ám sát cô, nhưng chuyện đó không quan trọng. Thất hoàng tử và Yên Loan rất trùng hợp lại đụng chúng nhau, cho nên mới xảy ra tình huống như vừa nãy. Thời Sinh bị Huyền Trần chặn lại, vừa nãy Tử Kinh không nhìn ra. Lúc này nghe giọng của Thời Sinh, hắn mới giật mình. Sao ngươi lại ở đây? Tại sao ta lại không thể ở đây? Huyền Trần, cô ta. Huyền Trần giơ ngón tay lên, ra hiệu cho hắn yên lặng. Tử Kinh lập tức ép giọng thấp xuống. Huyền Trần, vừa nãy cô ta có xung đột với đám người cửu hoàng tử. Bây giờ lại xuất hiện ở đây, liệu có gây thêm rắc rối cho Điện Hạ không? Không đúng, đó vốn dĩ không phải là xung đột. Như vậy phải gọi là khiêu khích mới đúng. Từ khi cô ta trở về vào mấy tháng trước, Tử Kinh đã hoàn toàn không quen biết con người trước mắt này. Khuôn mặt đó tuy vẫn y hệt như vậy, nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy người này là Hồng Cẩm. Ngoài cửa, ánh mắt Tiết Vũ Hòa lạnh lùng nhìn vào trong, không ngờ Trình Hy lại mang nghệ sĩ tới đây. Tiết Vũ Hòa ngăn nhân viên công tác đang chuẩn bị rời đi lại. Nhân viên công tác kia lập tức thay đổi sắc mặt, chỉ Tiết, bọn chị tới rồi à? Phòng nghỉ của các chị ở bên kia. Sắp bắt đầu rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Tiết Vũ Hòa gật đầu lại như tùy tiện hỏi, sao Trình Hy lại ở đây? Nhân viên công tác cười đáp, a, cô ta mang một nghệ sĩ nhỏ tới, nhận vai nữ số 4, cũng không biết đi cửa sau của ai nữa. Nghệ sĩ, cô ta còn có thể mang nghệ sĩ sao? Trong làng nghệ thuật này, còn có ai tình nguyện theo cô ta chứ? Nghệ sĩ kia hình như còn chưa tốt nghiệp, cũng chẳng tạo ra được cái gì nóng hổi cả. Nhân viên công tác nói hết những gì mình biết cho Tiết Vũ Hòa nghe. Lúc Tiết Vũ Hòa rời đi thì đã biết hết về nghệ sĩ mới của Thời Sinh, vì thế trong lòng vô cùng yên tâm. Trình Hy Vi, nhân viên bảo vệ của điện ảnh Thượng Ánh thật đáng yêu, khả năng quý công ty chưa trang bị cho họ trí thông minh rồi. IQ là thứ tốt, đề nghị quý công ty đừng keo kiệt như thế a còng điện ảnh Thượng Ánh. Thời Sinh vừa phát đơ ai bô, hơn nữa còn có bài đã đăng lúc trước. Điện ảnh Thượng Ánh lập tức lên hot search. Vốn dĩ hôm nay nơi nơi đều chú mục vào điện ảnh Thượng Ánh. Nếu là một người bình thường tách thì bọn họ sẽ không phát hiện ra. Nhưng đây là Trình Hy, là người cả ngày lên mạng trêu chọc An Tiếp An của mình. Là Trình Hy mà quá trình tán phét với An Tiếp An có thể viết được hẳn một quyển ngôn tình 1 triệu chữ. Đừng coi thường lực lượng của An Tiếp An. Bọn họ mà đoàn kết lên thì còn trâu bò hơn đám fan não tàn nhiều. Tô Hàng Hàng Hàng Hàng Hàng nha. Trình Hy lại chạy tới trêu chọc điện ảnh Thượng Ánh rồi sao? Nửa đời sơ cuồng, đến bảo vệ của người ta mà cô cũng không tha à? Quả thực phát rồ. Thượng Nhật Thiên, hôm nay cô ấy tới điện ảnh Thượng Ánh là để trêu chọc bảo vệ à? Sao tôi lại cảm thấy còn có chiêu gì lớn ở sau đó nhỉ? Tiểu Minh cút ra ngoài cho tao, ngồi chờ. An Tiếp An bình tĩnh phân tích và đoán xem Thời Sinh tới điện ảnh Thượng Ánh để làm gì. Thậm chí có người nói cô tới đó để khủng bố. Phải biết rằng lần này Kha Bội Hân là nữ chính, mà Thời Sinh bị bài trừ khỏi công ty. Kha Bội Hân và người đại diện của cô ta là người có nhiều lợi ích nhất. Chắc chắn cô hận nhất hai người này. Trình Hy Vi, tôi là công dân rất biết tuân thủ pháp luật. Loại chuyện như khủng bố, tấn công tôi không bao giờ thèm làm. Mọi người... Câu trước bình thường, nhưng câu sau lại có ý biết làm nhưng không thèm làm là sao? Là coi rẻ điện ảnh Thượng Ánh hay coi rẻ pháp luật đây? Điện ảnh Thượng Ánh không hề đáp lại. Phòng chừng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra nên không dám phát biểu bậy bạ. Đến khi nghệ sĩ của Thời Sinh tới thì cô đã đại chiến 300 hiệp trên mạng rồi. Thắng tuyệt đối An Tiếp An, nhét điện thoại vào túi một cách đẹp mắt rồi ngẩng đầu nhìn cô gái trẻ đang thở hồng hộc. Cô gái nhỏ bừng bừng sức sống như ánh nắng mặt trời, tóc buộc sau đầu, quần áo đơn giản, vừa nhìn liền biết là một sinh viên còn đang đi học. Dùng thế quái nào được, hôm nay tới tham gia họp báo, không phải tới tham gia đại hội thể dục thể thao đâu nha. Thời Sinh bĩu môi, em mặc thế này tới đây đấy à. Cô gái trẻ vừa thở vừa cúi đầu nhìn chính mình, chỉ Trình Hy, có gì không ổn sao ạ? Thời Sinh mỉm cười, em có thấy ai tới dự họp báo mà mặc như em không? Cô gái trẻ nghĩ một chút, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn hơi sụ xuống, nhưng mà em nghèo lắm. Không phải chị đã gửi lễ phục cho em rồi sao? À, em còn chưa bóc hộp. Vẻ mặt cô gái đầy hối hận, nhìn Thời Sinh với ánh mắt hoang mang, sợ hãi. Ngày đó em có giờ học nên quên nó luôn, chị Trình Hy, giờ phải làm sao đây? Thời Sinh đỡ chán. Cô nên đi tìm một minh tinh hết thời thì hơn. Loại em gái đáng thương hỏi 3 cái không biết 2 cái này là đồ ăn của tổng tài đại nhân rồi. Thời Sinh hít sâu một hơi, lại lấy di động ra đăng đơ ai bô. Trình Hy Vi, có tình yêu nào trong vòng 10 phút có thể mang giúp ta một bộ lễ phục tới điện ảnh Thượng Ánh được không chỉ? Tặng kèm cơ hội chính thức được nhìn thấy bản tôn. Người mặc đây, ảnh Weibo vừa phát, lập tức có người lên xem kịch vui. Đương nhiên cũng có người gật đầu khen ngợi cô gái trẻ trong ảnh. Cô gái rất xinh đang đứng dựa lưng vào thân cây, hơi ngửa đầu nhìn lên trời để lộ ra sườn mặt vô cùng đẹp, ấm áp, rạng rỡ như ánh mặt trời. Chỉ Trình Hy, em, giờ em phải làm sao đây? Cô gái nhỏ nhìn Thời Sinh bấm di động thì gấp tới mức sắp khóc tới nơi. À, phải xem có anh tổng tài nào coi trọng em, mang lễ phục tới cứu cánh cho em không mới được. Thời Sinh trả lời rất tùy ý, dù sao cũng chỉ là vai nữ số 4, không quan trọng. Cô gái nhỏ trừng mắt, chị Trình Hy đang nói cái gì thế hả? Tổng tài tặng lễ phục, chị ấy tưởng đang viết tiểu thuyết ngôn tình đấy à? Cô gái nhỏ túm lấy tay Thời Sinh. Đây là lần đầu tiên em nhận được vai diễn tử tế như thế, giờ em quay về thay liệu có còn kịp không? Về sau sẽ còn có cơ hội mặc, gấp cái gì? Thời Sinh vẫn chẳng vội vàng. Đây là lần đầu tiên của cô đấy. A. Tinh. Phỉ Vũ. 3 vòng. Chiều cao. Thời Sinh nhướng mày. Click mở trang cá nhân của đối phương. Bạn bè không quá 4 con số. Thời Sinh thuận tay nhắn cho đối phương số đo 3 vòng và chiều cao. Đối phương ra dấu OK. Sau đó lại gửi tới một bức ảnh. Phỉ Vũ đã phái người đưa đồ tới. Trong vòng 10 phút sẽ tới điện ảnh Thượng Ánh. Thời Sinh đưa điện thoại ra cho cô gái nhìn. Này, tổng tài của em tới rồi đấy, đi xuống tiếp giá đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1525, Cẩm Lạc Kinh Thu 11, đi đến phía trước, bảo chúng nhường đường. Huyền Trần không hề để ý đến Tử Kinh, căn dặn một người khác. Tử Kinh thấy Huyền Trần không trả lời, cũng không dám hỏi nữa. Lần này Điện Hạ gặp thích khách ai là kẻ đáng ngờ nhất? Có mấy kẻ đáng ngờ, dù sao cũng gần như nhau, ai phái đến cũng như nhau cả thôi. Thời Sinh nói hào phóng nhỉ, rất can đảm, chẳng sợ sệt gì. Huyền Trần. Bên trong xe ngựa bỗng có một giọng nói lười biếng vang lên, dường như có chút bất mãn. Sao còn chưa về phủ? Điện Hạ, phía trước có người đang đánh nhau. Thời Sinh bỗng nhiên giơ tay ra vén rèm cửa lên. Huyền Trần không ngăn kịp, tình hình bên trong bỗng chốc lộ hết ra, không sót thứ gì. Nam tử dường như vừa tỉnh dậy, áo quần còn lộn xộn, nơi cổ áo rộng để lộ ra làn da trắng nõn, đầu tóc còn chưa chải, tùy tiện vắt ra đằng sau, mấy sợi tóc phất phơ phía trước, vô cùng biếng nhác. Rèm cửa xem được vén lên, ánh sáng bỗng nhiên mạnh hơn, nam tử hơi híp mắt lại, mặt mày để lộ vài phần buồn bực, nhưng không hề làm mất đi vẻ tuấn mỹ ban đầu. Khi đã thích ứng với ánh sáng, nam tử mới nhìn về phía cô nương ở bên ngoài. Khóe môi cô khẽ mỉm cười, trong đôi mắt dường như có gợn sóng bập bềnh, bên trong như có ánh sáng lướt qua, giống như đã tìm thấy thứ đồ chơi gì thú vị. Trong tay Yên Thu bỗng nhiên có thêm một cây quạt, đưa từ trong xe ra ngoài, nâng cằm Thời Sinh lên, hơi nâng cao lên, giọng điệu rừng rưng, không nghe ra được đang vui hay đang buồn, ngươi chính là kẻ phản bội ta. Thời Sinh nắm lấy chiếc quạt, mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, không phải. Yên Thu nhíu mày, buông cán quạt trong tay ra, hơi ngước mắt lên nhìn Thời Sinh, người dám phản bội ta, lá gan cũng to lắm. Hắn kéo rèm cửa sổ xe xuống, giọng nói lười biếng từ bên trong truyền ra, đưa về. Thời Sinh cầm lấy chiếc quạt, vẻ mặt mơ hồ, sao hắn lại không nghe cô nói chứ? Ái chà chà, châu bò nhỉ. Thời Sinh một tay chống nạnh, xòe chiếc quạt ra quạt, một lát sau nghiêng đầu hỏi Huyền Trần, Điện Hạ nhà các ngươi có bệnh gì không? Huyền Trần lạnh mặt, Hồng Cẩm người đừng quên thân phận của mình. Thời Sinh phe phẩy chiếc quạt rất có khí thế, thân phận gì? Kẻ phản bội sao? Cỗ xe ngựa kêu choang một tiếng, dường như có thứ gì đó chạm vào đáy xe ngựa nên phát ra tiếng động. Huyền Trần, giọng nói bên trong cỗ xe ngựa lại vang lên, trong sự lười biếng còn có thêm vài phần hốt hoảng cuống cuồng. Thời Sinh, mẹ kiếp, lại chập dây nào rồi? Thời Sinh nắm lấy cửa sổ xe, Điện Hạ, ta muốn bàn luận với ngươi về chuyện phản bội, ngươi cho ta lên đi. Hồng Cẩm, Huyền Trần quát lên, không được phạm thượng. Thời Sinh lườm, cô không những muốn phạm thượng mà còn muốn nuôi dưỡng hắn nữa kìa. Bên trong lại choang một tiếng, sắc mặt Huyền Trần càng trầm hơn. Hắn chặn giữa Thời Sinh và cỗ xe ngựa. Hồng Cẩm, sự nhẫn nại của Điện Hạ có hạn, ngươi còn dám phạm thượng lần nữa thì tự chịu hậu quả. Hắn ra hiệu cho mấy người đi trước, cỗ xe ngựa lập tức di chuyển lên trước, đội quân phía trước cũng không biết bắt đầu di chuyển về phía trước từ lúc nào. Chẳng phải ta là kẻ phản bội sao? Hậu quả đã nghiêm trọng lắm rồi, ta không ngại nghiêm trọng thêm nữa đâu. Thời Sinh vẩy chiếc quạt, vẻ mặt không hề để ý. Đáy lòng Huyền Trần hơi trầm xuống, tuy còn có chút nghi hoặc, nhưng sắc mặt vẫn không hề biểu hiện gì. Ngươi hiểu được là tốt, vẫn còn cơ hội lấy công chuộc tội. Thời Sinh phe phẩy quạt nhìn về phía cỗ xe ngựa ở đằng xa, khóe miệng cong lên mỉm cười. Là của cô, thì sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về cô. Chuyện đội ngũ đón dâu gặp thích khách ở cổng thành nhanh chóng lan truyền trong bách tính. Còn sứ thần nước Hà cũng lập tức đưa ra quan điểm, yêu cầu phải có lời giải thích hợp lý. Cả chuyện lúc trước đó thất hoàng tử yêu cầu họ nhường đường, chuyện đó có khác nào sỉ nhục nước Hạ. Bệ hạ rất đau đầu cho gọi thất hoàng tử tiến cung, nghe nói thất hoàng tử đã nổi giận lôi đình. Cuối cùng chuyện này kết thúc bằng việc bệ hạ sai thân tín đến xin lỗi công chúa Ngưng Hoan. Còn Thời Sinh cùng họ trở về phủ thất hoàng tử thì bị nhốt trong một viện nhỏ. bên ngoài có người canh giữ, không cho phép cô ra ngoài, mỗi ngày chỉ mang đến một bữa cơm. Mẹ kiếp, muốn để cô đói chết sao? Đám người này đương nhiên không ngăn được cô, nhưng cô có ra ngoài cũng không tìm được Yên Thu. Cái tên thiểu năng này hình như cũng không hay ở trong phủ, không phải là ở bên ngoài nạt trai bắt gái. Đợi đã, nạt trai bắt gái. Bắt gái. Thời Sinh đứng vụt dậy, đi ra ngoài. Thủ vệ canh gác bên ngoài giơ hai tay lên chặn lại, vẻ mặt không chút biểu cảm lặp lại. Ngươi không được ra ngoài. Trong phủ có nữ nhân không? Thời Sinh lùi lại phía sau một bước, nhìn một tên thủ vệ hỏi. Tên thủ vệ dường như rất khinh thường câu hỏi này. Đương nhiên là có. Ta muốn hỏi là, thất hoàng tử có nữ nhân nào không? Tên thủ vệ hồ nghi. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Ngươi không biết hay sao? Thời Sinh tăng thêm âm lượng. Có hay không? Khí thế vô hình ép tới. Tên thủ vệ vô thức nói. Điện hạ còn chưa lấy phi. Hắn đã ngủ với nữ nhân nào chưa? Không có. Điện hạ chưa bao giờ chạm vào nữ nhân. Không có. Không có nữ nhân. Vậy thì những nữ nhân hắn chiếm được đều đi đâu cả rồi? Mấy kẻ trong kinh thành đâu thể tự thêu dệt nên những chuyện này được chứ? Khi Thời Sinh còn đang nghi hoặc, Tử Kinh đã cầm theo một hộp cơm rất lớn đi tới. Không nói không rằng nhét vào tay cô. Hồng Cẩm, mang chiếc hộp này đến cho điện hạ. Điện hạ đang ở Tây Uyển. Chiếc hộp thức ăn cao bằng nửa người cô, hình tròn, đựng một người cũng không vấn đề gì, lại cực kỳ nặng. Thời Sinh không chuẩn bị trước, chiếc hộp bỗng chốc rơi xuống đất, có thứ gì đó đỏ thẫm từ đáy hộp truyền ra, cùng với đó là mùi máu tanh nồng đậm. Thời Sinh, đây là cái quỷ gì vậy? Điện hạ hỏi gì thì ngươi trả lời nấy. Ngươi biết điện hạ giận dữ đáng sợ thế nào rồi đấy. Ta không muốn phải đi nhặt xác cho ngươi đâu. Tử Kinh đầy vẻ đồng tình, trước mắt đã trầm hẳn xuống. Nhưng nếu ngươi thực sự là kẻ phản bội thì ta sẽ không nương tay đâu. Tử Kinh nói xong liền đi mất. Thời Sinh trừng mắt nhìn hộp cơm cao bằng nửa người đó. Trong này, không phải là đựng thịt người đấy chứ. Thời Sinh thẳng tay đẩy chiếc nắp hộp ra. Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Cũng may, không phải là thịt người mà là đầu heo bị cắt thành miếng nhỏ đặt trong hộp. Tây Uyển ở đâu? Thời Sinh đóng nắp hộp lại, hỏi tên thủ vệ mặt không đổi sắc đứng bên cạnh. Khóe miệng tên thủ vệ khẽ giật một cái, chỉ một hướng. Thời Sinh xách chiếc hộp đi về phía Tây Uyển. Huyền Trần đang đứng đợi ở cổng Tây Uyển, thấy cô đi đến liền đẩy cổng ra, đưa cô vào trong. Tây Uyển là hồ, CMN cá sấu ư. Ở cổng Tây Uyển có một chiếc thuyền nhỏ đang chờ. Huyền Trần không định lên đó, chỉ giúp cô cầm hộp thức ăn, giao hết vũ khí trên người ra đây. Không có vũ khí. Kiếm của ngươi. Huyền Trần nhấn mạnh. Không có kiếm. Thời Sinh không hề sợ hãi mở miệng. Ngươi xem thanh kiếm to như vậy, ta giấu ở đâu được chứ? Giao ra đây. Thời Sinh. Hay, cái đồ trẻ trâu nhà ngươi. Thời Sinh liếc nhìn chiếc đỉnh nhỏ ở trung tâm hồ. Bên đó có màn che rủ xuống, chỉ có thể nhìn thấy một chiếc vạt áo màu vàng mơ hồ ẩn hiện lộ ra ở phía sau. Thời Sinh lấy thiết kiếm từ phía sau ra, cắm xuống đất, cảnh cáo Huyền Trần, tốt nhất đừng có động vào nó, tính khí nó kém lắm đấy. Huyền Trần vốn định giơ tay ra lập tức thu tay lại, đưa tay mời Thời Sinh lên thuyền. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1526, Cẩm Lạc Kinh Thu 12. Thời Sinh nhảy lên thuyền, trên thuyền chỉ có một mình cô. Qua đó thế nào? Thời Sinh quay đầu hỏi Huyền Trần. Tự trèo qua đó. Huyền Trần chắp hai tay sau lưng. Thời Sinh giơ tay chỉ vào mình. Ngươi bảo ta trèo sao? Thời Sinh nhảy lên bờ, cầm lấy thiết kiếm rồi rời đi. Ông đây không hầu nổi. Huyền Trần giơ tay chặn cô lại. Thời Sinh không hề khách khí động thủ. Hai người ở trên bờ giao đấu. Trước đây Huyền Trần chỉ đứng xem chứ chưa đích thân giao đấu với cô bao giờ. Lúc này khi đã giao đấu với cô, hắn mới hiểu rõ nữ nhân này tuyệt đối không thể nào là Hồng Cẩm được. Hắn hiểu rất rõ thực lực của Hồng Cẩm. Huyền Trần trầm giọng chất vấn, nhanh chóng tấn công về phía đầu cô. Rốt cuộc ngươi là ai? Có mục đích gì?